Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, Cố Huy chỉ đơn thuần ngưỡng mộ những người đẹp. Tất cả những người đẹp anh ta đều thích nhìn thêm vài lần. Không làm gì kỳ quặc cả, người quen có phần hiểu rõ thói quen này của anh ta. Nhưng cũng có không ít người không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Hạ Dữ nhíu mày, cậu chú ý một chút, đừng làm cô gái nhỏ sợ. Cố Huy nhướng mày, trước đây anh ta tìm lý do để tiếp cận các cô gái đẹp. Muốn nhìn gần hơn, nhưng Hạ Dữ chưa bao giờ nhắc nhở như vậy. Cố Huy nghĩ đến nghề nghiệp của mình và Hạ Dữ. Còn Thẩm Nhược Kiều dường như là một thanh niên trí thức đi xuống nông thôn. Cho dù Hạ Dữ có chút khác biệt với Thẩm Nhược Kiều, nhưng hai người không có nhiều thời gian bên nhau, xác suất để phát triển thành tình cảm khác cũng không cao. Nhưng cũng không chắc chắn. Thời đại này, nhiều người hẹn hò chỉ cần gặp một hai lần là có thể định chuyện. Cố Huy quyết định sẽ ăn chậm một chút, kéo dài thời gian một chút, tạo cơ hội cho người bạn tốt của mình. Phía bên kia, Thẩm Nhược Kiều đã nói đơn giản chuyện này với Đồng Viên Viên. Đồng Viên Viên nhìn từ xa, cảm thấy người đồng chí có vẻ đẹp trai đó còn đẹp hơn cả Hà Gia Thủ. Cô ta có một thói quen không tốt, từ nhỏ đã thích những người đẹp. Lần đầu gặp Hà Gia Thủ, cô ta đã có chút cảm tình với anh ta, vì Hà Gia Thụ là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhất mà cô ta từng gặp. Trước đây, cô ta không có người mình thích, vì người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhất bên cạnh cô ta lại là anh trai của mình. Không ngờ, Hà Gia Thụ lại nhanh chóng bị so thua kém. Hà Gia Thụ không chỉ không mạnh mẽ bằng Kiều Kiều, mà ngoại hình cũng không nổi bật. Có vẻ như sau này cô ta không thể gặp ai đẹp hơn anh trai mình, để lại sinh lòng yêu thích. Cần phải gặp nhiều người hơn, rồi chọn một người có tính cách tốt và cũng thích cô ta. Đồng Viên Viên thầm nghĩ, có cơ hội ngồi chung bàn với những chàng trai đẹp trai, dĩ nhiên Đồng Viên Viên sẽ không từ chối. Cô ta không đợi Thẩm Nhược Kiều nói hết, đã gật đầu như gà mổ thóc. Tốt quá, tôi có thể đi cùng cô. Đồng Viên Viên hưng phấn. 66, Đồng Viên Viên mong chờ. 77, Đồng Viên Viên kích động. 99, Thẩm Nhược Kiều. Khi hệ thống được thiết lập chỉ nhận điểm cảm xúc từ hai chữ số trở lên. Thẩm Nhược Kiều thấy chuỗi thông báo này, cảm thấy phản ứng của Đồng Viên Viên thật không bình thường. Không phải đã nói là yêu Hà Gia Thụ từ cái nhìn đầu tiên sao? Cách nhau vài mét mà cô ta đã lén nhìn Cố Huy mấy lần rồi. Có lẽ Đồng Viên Viên thích kiểu người như Cố Huy hơn là Hà Gia Thủ. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, 89 phần 10 đều bắt nguồn từ việc nhìn thấy sắc đẹp. Nếu có thể dùng khuôn mặt của Cố Huy để dập tắt tình cảm mới chớm của Đồng Viên Viên với tên khốn Hà Gia Thủ, cũng không tồi. Một phút sau, Thẩm Nhược Kiều dẫn theo Đồng Viên Viên ngồi đối diện với Cố Huy và Hạ Dữ. Cô còn cố tình chọn chỗ bên trong nơi Hạ Dữ ngồi, tạo cơ hội cho Đồng Viên Viên. Như vậy, Đồng Viên Viên có thể ngồi đối diện, gần gũi mà thưởng thức vẻ đẹp của Cố Huy. Cô thật thông minh, ngồi đối diện với cô là Hạ Dữ. Sắc mặt không thay đổi liếc nhìn Thẩm Nhược Kiều. Cô bé này cũng có vẻ không bình thường. Hình như cũng đang giấu giếm điều gì xấu. Hình như đang nhằm vào Cố Huy. À, vậy thì không sao cả. Cố Huy không hề hay biết rằng Thẩm Nhược Kiều và anh ta có cùng một ý nghĩ. Thấy cô chọn chỗ bên trong, ngay đối diện với Hạ Dữ, anh ta còn tưởng rằng Thẩm Nhược Kiều cũng có chút cảm xúc đặc biệt với Hạ Dữ. Anh ta kéo Đồng Viên Viên trò chuyện, thực ra là giúp bạn tốt tìm hiểu thêm thông tin về Thẩm Nhược Kiều. Cô tên là Viên Viên sao? Tên thật dễ thương. Các cô đi đâu xuống nông thôn? Có phải cùng một chỗ không? Công xã Kim Hoa ở huyện Thanh Bình, tỉnh Hắc. Thật trùng hợp, tôi và A Dữ cũng có chút việc. Chuyến này cũng đến Kim Hoa. Thẩm Nhược Kiều thấy Cố Huy và Đồng Viên Viên trò chuyện hòa hợp, trong lòng vô cùng hài lòng. Cô cũng tìm một đề tài để nói chuyện với Hạ Dữ. Chúng ta thật có duyên, đến cả điểm đến cũng giống nhau. Hạ Dữ, thức ăn đã lên, ăn trước đi. Ngừng một chút, anh lại nói, còn nữa, nếu không muốn nói chuyện thì đừng nói. Không cần phải cố gắng tìm đề tài. Thẩm Nhược Kiều, Cách Chương.